Pokemon chi màu đen huyễn tưởng, tác giả, Phong Cuồng Trầm Mặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 150, thần bí thù lao, huệ giống tương đương, thật có nhà ăn à. Kurotaku đi vào một tòa xa xôi cách lều vải cửa thấp bé chưa hoàn thành kiến trúc. Nhìn xem trước mặt đó cùng kiến trúc vẻ ngoài ngày đêm khác biệt đỉnh cấp trang trí. Giật mình không thôi, cái này tại cửa ra vào ghi chú tuyển thủ đi ăn cơm khu nhà ăn diện tích khá lớn. Hơn nữa còn là tiệc đứng hình thức, nối liền không dứt tầng tầng lớp lớp đồ ăn bày ra tại từng cái chậu rửa mặt ăn trong chậu. Nhìn mười phần mê người, trong không khí tràn ngập cái kia cỗ hương khí cũng là khơi gợi lên hắn thèm trùng. Ivy không kịp chờ đợi lôi kéo Kurotaku lỗ tai. Nhanh nhanh nhanh, lên lên lên, không cần tiền a Kurotaku. Ăn hồi vốn, phi, đem lắc cái này chó nhà giàu ăn phá sản. Bụng đói kêu vang nếu như nó không phải bị Kurotaku hạn chế lại. Sớm đã dùng chó giữ chụp mồi đại pháp cầm ăn đi. Chờ ăn qua trông đỡ. Nếu là buổi chiều phun ra lời nói đem ngươi đầu đập nát. Kurotaku nhíu nhíu mày. Đem tuyển thủ thẻ số giao cho đứng tại bên cạnh cửa nhân viên phục vụ xem xét. Buổi chiều vận khí tốt còn có 4 trận trái phải tranh tài. Vận khí không tốt lắm có khả năng muốn đánh 6 trận. Dù sao cái này nói nhảm tranh tài cơ chế. Một hồi vòng thứ 2 thi dự tuyển sẽ quyết ra 50 vị trí đầu 7 tên. Lúc này đem lập tức sinh ra một luân không người. Quyết ra trước 29 tên. Về sau lại sẽ lập tức luân không một người, quyết ra 15 người đứng đầu, lại luân không một, quyết ra 7 người đứng đầu, không sai, quyết ra 7 người đứng đầu, còn lại đào thải 7 tên thêm luân không tên kia trainer sẽ tiến hành một versus một đối chiến. Từ đó 8 tiến 4, 4 nhà 2, nhị tiến 1, quyết ra 8 người đứng đầu người cuối cùng. Nói cách khác vạn nhất Kurotaku vận khí không tốt, hai lần trước luân không có đến phiên hắn, cuối cùng một trận luân không đến phiên hắn, tổng cộng hắn muốn đánh 6 lần, nếu như không cẩn thận tại 15 tiến 7 thời điểm lật xe, vậy sẽ phải đánh 7 lần, lời ít tiền thật khó nha, chỉ mong vận khí đừng quá xấu, biết rồi, Ivy cực không kiên nhẫn hồi phục một câu. Lập tức hết sức chuyên chú tập trung tinh thần nhào vào đồ ăn phía trên. Cơm nước no nê, vì đề cao tuyển thủ thoải mái dễ chịu độ. Húc Nhật tập đoàn cố ý chuẩn bị một quán rượu cho đám tuyển thủ. Chỉ cần là trước 114 danh đô có thể bằng tuyển thủ thẻ số thu hoạch được một cái. Phòng một người ở giữa. Tại Kurotaku trong phòng, trắng như tuyết trên giường đơn. Nằm sấp một con một bên kêu khóc, một bên hô hào Kurotaku danh tự hình trụ tròn sơ cỏ không rõ sinh vật. Đều gọi ngươi chờ ăn nhiều như vậy. Kurotaku từ toilet đi ra, dùng khăn lông khô lau sạch lấy chính mình tóc còn ướt. Không nói gì nhìn xem ăn vào đứng không dậy nổi Ivy. Ivy kêu khóc lấy nói, quá tốt vừa sao, ta cũng không muốn. Ai bảo nó dụ hoặc ta? Ngoặc kép chấm chấm. Thôi đi ngươi. Kurotaku vứt xuống khăn mặt. Sờ lên ghé vào trên mặt thảm ngủ a bóc đầu. Cân nhắc đến bộ phận tuyển thủ không nghĩ công bố chính mình nắm giữ Pokemon. Cho nên Húc Nhật tập đoàn phương diện phi thường chi kỷ lại nhân tính hóa cho phép tuyển thủ mang. Đi 15 cây di hoặc trở xuống Pokemon đồ ăn. Đương nhiên đây là trước 114 tên mới có quyền lực. Kurotaku tự nhiên cũng là mang thức ăn về nhà khách cho ăn. Abok làm công thần ăn tặc vui vẻ. Khoảng cách định tốt 1 giờ rưỡi đi qua 2 phút đồng hồ. Hắn cố ý sớm đi tuyển thủ khu nghỉ ngơi. Nhìn thấy chính mình sân đối chiến lần lại là đếm ngược trận thứ 3. Cái này khiến hắn nhịn không được về nhà khách tắm rửa. Ivy trở mình từ cái bụng hướng lên trên hừ hừ 2 lần. Cái tư thế này tương đối dễ chịu một điểm. buổi chiều dự định đánh như thế nào a? A bóc một con đường đi đến đen. Nếu như có thể mà nói, ta còn thực sự nghĩ A bóc đánh xuyên qua. Kurotaku nhún vai, kỳ thật gặp được Nichibe vận khí không coi là rất khá. Nếu không cùng Kurotaku đối đầu, Nichibe 50 người đứng đầu khẳng định là có. Mèo não lớn cường độ không thấp, tại nó phối chiêu hạ, vật tay công rất khó đối với nó sinh ra hữu hiệu chuyển vận. Mà lại mèo não lớn chưa chắc là hắn mạnh nhất Pokemon. Đông đông đông, tiếng đập cửa truyền đến Kurotaku bên tai. Kurotaku xoay người sang chỗ khác mở cửa. Một cái tóc vàng đại suất ca xuất hiện ở ngoài cửa. Khóe miệng mỉm cười, mở miệng nói, đã lâu không gặp. Kurotaku, ngoặc kép chấm chấm, là đã lâu không gặp. Kurotaku nhíu mày tránh ra vị trí cho lắc tiến đến. Như thế có rảnh tới tìm ta? Ngươi hẳn là bề bộn nhiều việc mới đúng chứ? Đừng nhìn việc đều là dưới tay người đang làm. Có chút không cách nào làm ra quyết sách cùng ngoài ý muốn, phương án giải quyết đều là người phụ trách tại chế định, ngồi không ăn bám phổ biến tồn tại. Nhưng tuyệt không có khả năng xuất hiện tại thanh thế như vậy thật lớn trong hoạt động. Cũng không phải một nhà độc đại, liên minh giám sát đâu. Bận rộn nữa cũng có ăn cơm thời gian a. Lắc đi vào Kurotaku gian phòng, cười cùng trên giường Ivy lên tiếng chào. Hắn ngồi vào một mình trên ghế salon, mỉm cười nói, ngươi đối chiến ta xem. Substitute, thế thân, dùng đến rất xinh đẹp. Kurotaku bĩu môi, là tên kia ngốc. Không phải ta substitute, thế thân, dùng đến tốt, 5 cấp substitute, thế thân, còn chưa thể làm giả thành thật. Nếu như nhìn kỹ, có thể phát hiện substitute, thế thân, A bóc là so A bóc bản thể nhan sắc muốn nhạt rất nhiều. Trainer quan sát năng lực không được có thể trách không đến Pokemon trên đầu. Ha ha ha, người luôn luôn khiêm nhường như vậy. Lắc đã thành thói quen Kurotaku khiêm tốn. Hắn đến cùng có bao nhiêu cân lượng Lắc là phi thường rõ ràng. Kurotaku đặt mông ngồi vào trên giường. Cho nên, ngươi là tới làm gì? Lắc bận bịu hai con mắt cùng gấu trúc lớn. Khẳng định không có khả năng đơn thuần tới ôn chuyện. Tranh thủ lúc rảnh rỗi không phù hợp Lắc tính cách. Chính là ghé thăm ngươi một chút. Thuận tiện. Lắc đưa cho Kurotaku một cái chìa khóa, đem nó giao cho trên tay ngươi. Kurotaku nhìn một chút chìa khóa, hiếu kỳ nói, đây là cái gì? Biệt thự chìa khóa, nói rõ ngao, ngươi hiểu ta không thích cả những cái kia cong cong quấn quấn. Nói chuyện giấu một nửa lộ một nửa là hắn, ghét nhất, đặt chỗ này cả bí hiểm đâu. Thật dễ nói chuyện rất khó sao? Lắc trong dự liệu cười nói, biết biết, ngươi còn nhớ rõ Diana giao phó cho ngươi hai cái Pokemon sao? Diana, Kurotaku trong lúc nhất thời không thể nhớ tới người này là ai. Thật lâu, hắn nói, là ngươi cô em gái kia sao? Ta nhớ được ta Pokemon không phải trả lại cho ngươi sao? Hắn nhớ tới Diana là ai? Lại nói tại Goldenrod City trước khi lên phi cơ, cái kia hai cái không đều giao cho Lắc chuyển giao sao? Pokemon là trả, có thể ngươi thù lao không có cầm a? Lắc dở khóc dở cười nhìn xem Kurotaku, nói đến lúc ấy cầm tới hai cái Pokemon thời điểm, hắn là coi là Togekiss cùng Froslass là không có học được chiêu thức mới. Dù sao chính Kurotaku cũng không nói. Về sau vẫn là chính Diana phát hiện, một mặt khiếp sợ nói cho Lắc cùng Takihoshi, nàng hai cái Pokemon học xong nàng chưa từng thấy cũng chưa từng nghe qua chiêu thức. Lắc thế mới biết trên thực tế cái kia hai cái Pokemon là học xong chiêu thức mới. Dùng bao lâu? Một ngày? Không, chỉ có nửa ngày, chuẩn xác hơn một điểm là 13 giờ. Đây quả thật là người có thể làm được sao? Kurotaku nghe được thù lao hai chữ, cẩn thận nghĩ nghĩ, biểu hiện trên mặt có chút cứng đờ. Ai nha á đủ lật xe. Hắn nhớ tới đến khi đó nghe được Miken xảy ra chuyện tin tức. Trong lòng hoảng ghê gớm, nhìn thấy Tergetic cùng Frostless. Không biết sao liền đầu co lại đem dự định tốt 4 ngày sau đó mới học chiêu thức cho học được. Học được hợp lý lúc Kurotaku lập tức ngớ ngẩn, đồng thời bắt đầu hoài nghi nhân sinh. Nửa ngày học chiêu thức, cái này không bày rõ ra đang nói hắn có vấn đề à. Cho nên căn cứ có thể giấu giếm thì giấu giếm tín niệm. Kurotaku cũng không có nói cho lắc hai cái Pokemon đã đem chiêu thức học xong tin tức. Nhưng lần nữa nghĩ tới về sau, Kurotaku biểu lộ lạnh nhạt. Không cần thiết, ta chỉ là làm ra gợi mở tác dụng, cụ thể là dựa vào bọn chúng bản thân thiên phú và cố gắng tạo thành. Ta cũng không dùng nhiều tâm tư. Kurotaku cự tuyệt cái này thù lao. Lắc kinh ngạc, gợi mở, ý gì? Ý tứ chính là tại học chiêu thức phía trên. Ta chỉ là dùng một loại đặc thù biện pháp dẫn đạo ra Pokemon lực lượng bản thân. Có thể hay không học được bao lâu học được vẫn là dựa vào Pokemon bản thân. Ta đều nhanh quên chuyện này. Các ngươi lúc nào phát hiện? Kurotaku dẫn dụ lắc hướng ý nghĩ của hắn muốn. Lắc cổ quái nhìn Kurotaku một chút. Ngoặc kép chấm chấm. Một tuần a, là Diana phát hiện. Ngươi vì cái gì không nói đây? Nói cái gì? Ta liền gợi mở một ngày. Không nghĩ tới chính bọn chúng lấy ra. Chuẩn xác tới nói ta cảm thấy coi như bọn chúng sẽ chiêu thức mới cùng ta quan hệ cũng không lớn đi. Kurotaku trực tiếp đem hết thảy đều thuộc về tội trạng tại Tergetic cùng Frostless thiên phú bên. Trên, thật thừa nhận xuống tới mới là sọ não có vấn đề. Nhìn xem Kurotaku một bộ ta cùng không có quan hệ. Ngươi đừng tìm ta tư thế. Lắc không tự kìm hãm được cười ra tiếng. Được rồi, mặc kệ ngươi gợi mở mấy ngày. Làm qua chính là làm qua. Phần này thù lao ta là chuyển giao người. Ngươi muốn là muốn cự tuyệt chính mình trả lại Diana. Hắn đem chìa khóa nhét vào trên giường. Ivy ngao ô một ngụm ngậm tại răng bên trên. Cái gì đồ chơi đều biết ngươi liền nhận lấy. Kurotaku trừng Ivy một chút. Quay đầu hỏi thân muốn rời đi Lắc. Chìa khóa đến cùng là làm gì? Lắc bước chân dừng một chút. Một cái két sắt chìa khóa. Trong tủ bảo hiểm theo chính Diana giảng là đối với nàng phối hợp trainer kiếp sống vô dụng đồ vật. Nhưng ngươi khẳng định sẽ thích. Cái nút là Diana bán úp. Không có quan hệ gì với ta. Phiền chết loại này thích thừa nước đục thả câu. Kurotaku bất đắc dĩ nói. Cái kia két sắt ở đâu a? Không sai biệt lắm hậu thiên từ Sinnoh không vận đến Olivine City Pokemon trung tâm. Đến lúc đó ngươi tìm y tá Joy muốn liền tốt. Y tá Joy còn có nhận chuyển phát nhanh công năng. Cái gì đưa? Ngoặc kép chấm chấm. Không có gì. Đưa xong chìa khóa Lắc cười cười bước nhanh mà rời đi. Buổi chiều cùng ngày mai tranh tài cố lên. Ta sẽ một mực nhìn lấy ngươi. Được rồi, đi thong thả. Kurotaku vẫy tay từ biệt Lắc. Đóng cửa phòng biểu lộ bất thiện nhìn xem Ivy. Vật gì cũng không biết ngươi liền lấy. Ivy phun ra chìa khóa. Dù sao là thù lao nha. Ngu sao không cầm. Cầm đều cầm tương đương. Đi qua bên trên có câu phi thường có ma lực. Gọi là đến đều tới. Một khi tại một ít tình huống đặc thù nói ra câu nói này về sau. Lúc đầu rất không tình nguyện đám người liền sẽ cam tâm tình nguyện móc ra ví tiền của mình hoặc là tiêu hao thể lực của mình. Khô rất nhiều nguyên bản theo bọn hắn nghĩ căn bản sẽ không làm sự tình. Ivy sợ không phải muốn kế thừa cái này Bất quá nói thật. Đối phối hợp trainer vô dụng, ngươi khẳng định sẽ thích, sợ không phải trứng Pokemon. Nó suy đoán nói, Kurotaku im lặng, ngươi làm sao đầy trong đầu trứng Pokemon. Trước đó viên kia đều không có ấp đi ra. Lại nói nhà ngươi trứng Pokemon thả két sát. Hắc, nhà ta trứng Pokemon thả ba lô. Ivy cười nhẹ hai tiếng, này sẽ là cái gì? mà lại hắn vì cái gì như vậy, chắc chắn ngươi sẽ thích. Kurotaku trợn nhìn Ivy một chút, hắn lười nhác đoán, dù sao hậu thiên đã đến, nếu như mở ra về sau không muốn trả lại Diana liền tốt. Buồn ngủ, đi ngủ, buổi chiều muốn so thi đấu đâu? Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Landlord, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN